99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, chương 856. Nặng nề mà trừng phạt nàng. Dư Lý Lý không có tiếp vào. Điều khiển từ xa rơi đến trên giường. Đây càng là để cho Dư Lý Lý tức giận đến sữa đau. Thở phì phò trở về lên giường. Âu Minh đem túi truyền nước một lần nữa treo lên. Trở lại bên ghế salon bên trên ngồi xuống. Dư Lý Lý mở tivi tìm một tống nghệ tiết mục nhìn. Đây là một cái vài chục năm tiết mục cũ. Chuyên môn mời một ít minh tinh tới chơi trò chơi với nhau. Tỷ lệ người xem vẫn luôn cao vô cùng. Dư Lý Lý nhìn một hồi. Lại là làm sao cũng tìm không thấy điểm cười. Ngược lại càng thêm tâm phiền khí nóng. Len lén nghiêng mắt nhìn qua đi Âu Minh bên kia. Hắn gõ bàn phím thanh âm không ngừng truyền tới. Đó có thể thấy được. Hắn làm việc rất bận. Chỉ là, vì sao hắn còn lại ở chỗ này? Thực chỉ là vì muốn nhục nhã nàng. Phòng ngừa nàng tự sát. Mới ở chỗ này lâu như vậy sao? Hắn nên, sẽ không vì không đáng đồ vật. Lãng phí nhiều thời gian như vậy mới đúng. Có thể hay không? Hắn còn thích bản thân. Nghĩ tới khả năng này tính. Dư Lý Lý nhịp tim lập tức gia tốc lên. Nhưng là, rất nhanh lại là ngực miệng khô khốc. Sẽ không, nếu như hắn thực còn thích nàng mà nói. Như thế nào lại như vậy luôn mồm vũ nhục nàng đâu. Trước kia hắn, hận không thể đưa nàng nâng ở trong lòng bàn tay. Đem tất cả tốt nhất đều cho nàng. Cứ việc lúc ấy nàng chẳng thèm ngó tới. Nhưng là Âu Minh đối với nàng tốt. Nàng đều nhìn ở trong mắt. Có thể, đây chính là đại giới a. Đợi đến nàng thật vất vả phát hiện mình đã thích Âu Minh về sau. Lên trời liền đem lúc trước ban ân cho nàng tất cả tốt đẹp. Tất cả may mắn, toàn bộ đều bồi thường thu. Chính là vì hảo hảo, nặng nề mà trừng phạt nàng. Trong tivi tống nghệ tiết mục bên trong tiếng cười không ngừng truyền đến. Dư Lý Lý lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hai mắt nhìn chằm chằm tivi, lại trống rỗng không có tiêu cự. Âu Minh nhìn nàng một chút, đứng dậy, hướng về nàng bên kia đi qua. Dư Lý Lý không có chút nào phát giác được hắn đã đến bên người. Đột nhiên đến bóng đen, để cho nàng mãnh kinh. Dương mắt xem xét, Âu Minh đã đưa tay qua đến. Dư Lý Lý co rụt lại, vô ý thức quát, người muốn làm gì? Âu Minh con ngươi tối sầm lại, đưa tay liền theo tại Dư Lý Lý đầu giường cách đó không xa gọi chuông bên trên. Theo xong sau, Âu Minh liền xoay người, một lần nữa về tới trên ghế salon ngồi xuống. Dư Lý Lý buông lỏng một hơi. Dương mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu truyền nước, phát hiện phía trên chất lỏng đã chỉ còn lại có một cái đáy. Ngay cả chính nàng đều không có phát giác được. Y tá rất nhanh đi tới giúp nàng rút châm, sau đó liền đi ra ngoài. Toàn bộ trong phòng bệnh, không nói ra được yên tĩnh, chỉ có trên tivi tống nghệ tiết mục thanh âm truyền tới. Trên tivi tiếng cười không ngừng. Nhưng là hiện thực bầu không khí lại là có chút không nói ra được ngột ngạt. Âu Minh đem máy tính khép lại, liếc xéo nàng một chút, đi đến máy đun nước bên cạnh đi, rót một chén nước, tiếp lấy đi tivi phía dưới một cái trên xe nhỏ loay hoay một chút. Rất nhanh liền đi tới Dư Lý Lý trước mặt, đem chén nước đưa cho nàng, tiếp lấy cho đi nàng một túi thuốc. Dư Lý Lý nhìn xem cái kia thuốc tây, mấp máy môi. Tiếp nhận nước, nhìn chằm chằm thuốc kia. Chỉ là nhìn xem đều cảm thấy trong miệng rất đắng. Âu Minh đem thả túi thuốc kia mở ra đến. Đem dược hoàn toàn bộ đổ trên tay nàng. Thủy Chung không nói một lời. Dư Lý Lý nhìn xem thuốc uống xong một chén nước. Cuối cùng đập đi miệng. Một mặt thống khổ, Âu Minh lần nữa cho nàng rót một chén nước. Bất quá cũng không gấp cho nàng. Mà là đặt ở trên xe nhỏ. Cất bước đi ra ngoài. Lúc trở về, trong lòng bàn tay nắm chặt một vật, đem nước bưng tới về sau. Mở ra trong lòng bàn tay, là một khỏa đường kẹo. Dư Lý Lý thích ăn nhất kẹo sữa bò. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.